Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, tu luyện âm dương trưởng. Một cái trong động phủ, hào quang hừng hực, thiếu niên mặc áo trắng khoanh chân tọa ở trên không. Hắn cái bóng có chút mơ hồ, thật giống cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng quanh thân dị tượng quyển trời. Một âm một dương hai loại cực đoan khí lưu vòng quanh thân thể mà đi. Thật giống là hai con chân long giống như vậy. Tỏa ra có thể khủng khủng bố khí tức. Vù một tiếng, đạo lăng khí tức đột nhiên biến. Huyền ảo khó lường, đạo âm đổ vang. Hắn thật giống diễn biến thành một cái thái cực đồ. Đạo hết sinh tử hàm nghĩa. Đây là một loại cực đoan đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Thanh thế hầu như không có. Thế nhưng toàn bộ động phủ đều bị một loại cực đoan đáng sợ khí tức bao phủ lại. Nơi này dường như tự thành thiên địa, diễn hóa ra một cái loại nhỏ không gian. Hắn lơ lửng giữa trời cao bên trong, thật giống một tôn thần linh. Đây là âm dương trưởng hàm nghĩa. Hắn ở tìm hiểu giai đoạn thứ ba, ý đồ tu luyện tới tiểu thành cấp độ. Thế nhưng đạo lăng phát hiện có chút khó khăn. Bất quá hắn đã sơ nhập môn hộ. Cái này trong động thiên mặt khí tức không giống nhau. Linh điêu hôm qua thức tỉnh một ngày, được huyết thần yêu quả gột rửa, thực lực lại tăng cường không ít. Bất quá thứ này đối với Linh Điêu tác dụng không là đặc biệt lớn, bởi vì thiên phú của nó quá mức đáng sợ. Cũng là trong truyền thuyết thiên thú, huyết thần yêu quả đối với nó cải tạo nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng cũng được không ít chỗ tốt. Bất quá Linh Điêu hấp thu thiên sư bảo huyết sau, nó thứ hai đuôi có một loại thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại Linh Điêu triệt để rơi vào một loại ngộ đạo bên trong. Rất hiển nhiên nó ở tìm hiểu thiên sư đệ nhị thần thông. Một khi thần thông tu thành, Linh Điêu đã tỉnh lại đệ nhị đuôi. Đạo Tiểu Lăng cũng đang bế quan. Khí tức lúc mạnh lúc yếu, khi thì biến mất khi thì xuất hiện. Loại này một loại rất đáng sợ thể hiện, thật giống cùng thiên địa giao hòa vào nhau. Mà khổng tước huyết mạch có chút không phải chuyện nhỏ. Nàng trắng như tuyết, da thịt bên trong thẩm thấu ra thần quang năm màu. Mỗi một vệt thần quang đều huyến sán lóa mắt. Thật giống là một cái lại một cái thác nước thần. Nội hàm cực đoan mạnh mẽ thần năng. Khổng tước đang hấp thu bổ thiên thần hoa. Huyết mạch của nàng bị kích phát rồi. Đây là huyết thống có chút thần bí. Đạo lăng cũng nhìn không ra cái gì tỉ mỉ. Thế nhưng các nàng ba cái đều chiếm được không nhỏ gặp gỡ. Đặc biệt Linh Điêu, một khi thức tỉnh đệ nhị đuôi, sẽ là cực đoan nhân vật đáng sợ. Ngày đó thiên sư thức tỉnh rồi viên thứ hai đầu lâu. Thế nhưng nó thần thông căn bản không có dựng dục ra đến. Đại Hắc từng nói thiên sư thức tỉnh đệ nhị thần thông phi thường mạnh mẽ. Dính đến thần, nửa ngày đi qua, đạo lăng cau mày, hắn phát hiện âm dương trưởng chỉ có thể khống chế chu vi rất nhỏ không gian. Này thật giống là một loại lĩnh vực, âm dương trưởng tiểu thành, sợ là muốn bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Đây chính là lĩnh vực. Chí cường pháp lĩnh vực không là tốt như vậy ngộ ra đến, đạo lăng hai con mắt mở. Hắn khẽ thở dài, rơi trên mặt đất, khí chất xuất trần, con người nhìn về phía bế quan ba vị, khẽ gật đầu, khổng tước các nàng tỉnh lại sợ là phải cần một khoảng thời gian, đạo lăng tự lẩm bẩm. Nên giải quyết ta bản nguyên thiếu hụt, liền kém một chút hy thế thần dịch. Vật này có thể khó tìm, mà là cần thiết rất nhiều. Đạo lăng sờ sờ cằm, hắn chuẩn bị bản nguyên bước vào tiểu thành. Đến thời điểm thực lực nhất định sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Như vậy cũng có thể bắt tay luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Bất quá hắn không có mấy phần chắc chắn. Này dù sao cũng là thất phẩm đỉnh phong đan dược, luyện chế ra tỷ lệ phi thường tiểu. Thế nhưng đạo lăng đã tập hợp không ít bếp lò bảo dược, từ thiên sư cùng thần tử trong hư không túi, hắn được không ít thứ tốt, thần nguyên càng là thẳng tắp tăng vọt. Đạo lăng giật mình chính là thiên sư hư không túi, hắn từ bên trong được thần nguyên, thêm vào chính hắn, đã đột phá 10 vạn khoảng cách. Đây là một bút phi thường khổng lồ của cải. Thánh vực thế lực lớn căn bản không bỏ ra nổi 10 vạn cân thần nguyên, mà là thiên sư trong hư không túi còn có rất nhiều thần khoáng cùng thánh dược. Nói chung là một bảo tàng khổng lồ. Thử xem này đoàn thần huyết đi, đạo lăng mang theo ý cười ánh mắt, nhìn trong tay chìm nổi một đoàn màu bạc thần huyết. Này đoàn thần huyết rất mạnh mẽ, là thần tử trong cơ thể. Tiểu Tháp đã từng nói, thần tộc phi thường đáng sợ, có một ít cực đoan đáng sợ huyết mạch. Bất quá bọn hắn bộ tộc này huyết mạch thật giống là đồ bổ. Đạo lăng lắc lắc đầu, đem những thần huyết này nhét vào trong cơ thể. Trong mắt của hắn có vẻ vui, bởi vì loại này thần huyết xác thực có thể để cho hắn bản nguyên được tăng cường, mà là hiệu quả rất lớn. Ngũ Thánh Tháp đến cùng là cái gì thế lực? Đạo lăng tự lẩm bẩm, đối với cái thế lực này càng ngày càng cân nhắc không ra. Đặc biệt Ngũ Thánh Tháp thánh tử, hắn khẳng định không là bình thường tồn tại. Tiêu Diêu bộ nhưng là bị hắn nắm giữ, đạo lăng làm sao có thể quên. Đây chính là thập đại chí cường thần thông bên trong Tiêu Diêu bộ. Ồ, đạo lăng nhíu nhíu mày, nguyên thần của hắn mông lung mà ra, mơ hồ chú ý tới ngoại giới rất loạn, mà là có một loại rất đáng sợ sát khí đang tràn ngập. Là ai giết nhiều người như vậy? Đạo lăng nhíu mày rất sâu, ống tay áo của hắn run lên, một bộ trận bàn xuất hiện ở trong tay. Đây là một bộ cổ xưa trận bàn, là từ thiên sư hư không trong túi tìm tới, phi thường không đơn giản, trực tiếp bao phủ vùng thế giới này, đem nơi đây ngăn cách. Ngoại giới thiên địa xác thực phi thường loạn, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Thần dược viên hoàn toàn bị sát quang bao phủ, rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Thần dược viên bên trong rất nhiều chung quanh sưu tầm bảo dược sinh linh tao ngộ rất lớn ngăn trở giết, mỗi một người đều thất sắc. Cảm giác giết tiến vào một nhóm người tu hành mạnh mẽ quá đáng. Rất nhanh, bọn họ biết được một tin tức, từng cái khiếp sợ, sợ đến tê cả da đầu. Không biết làm sao, thế giới quan bị lật đổ không còn một mống. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đại Chu Hoàng Triều Thái tử cũng dám săn giết. Ta vừa nãy nhìn thấy, Thái tử hộ vệ bên cạnh toàn bộ bị đánh giết. Thanh Thủy công chúa cũng trọng thương. Là một cái tên là Tượng Sơn tuyệt đại nhân vật, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ. Hắn thật giống muốn đem Thanh Thủy công chúa săn dưới. Đáng ghét, những người này cũng quá làm càn. Tại sao thánh tử không ra? Hắn nhưng là chúng ta thánh vực tối người mạnh, lẽ ra nên hắn đứng ra giải quyết việc này. Đúng đấy, những ngày này ở ngoài người quá mức đáng sợ. Bọn họ căn bản không coi chúng ta là người xem, đem chúng ta cũng làm thành con mồi. Thần dược viên trên dưới rung mạnh, tin tức bay đầy trời. Rất nhiều người cũng không tin, thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng không từng may mắn thoát khỏi tao ngộ cửu giới người tuyệt sát. Nơi này quả thực không bình thường. Ta vừa nãy giết mấy cái, đã chiếm được 8 cây thánh dược. Ha ha, xem ra ngươi thu hoạch rất lớn mà. Nghe đồn tàng giới ở thượng cổ niên đại chính là thập giới hạt nhân. Ta xem này hạt nhân đáng giá là các loại bảo vật cùng thánh dược. Còn những người này tu hành, đó là không dám khen tặng, giết đi. Những này rác rưởi chiếm dụng những tư nguyên này, vậy thì là thô bạo thiên vật a. Tiếng cười điên cuồng ở đây cuồn cuộn không ngừng nổ vang. Thần dược viên triệt để, đạo lăng đi lúc đi ra, hắn giật nảy mình, làm sao sẽ như vậy loạn. Đạo lăng cau mày, hắn cảm giác được một ít không đúng mùi. Thánh vực tuy rằng sát phạt rất nhiều, thế nhưng có thể không loạn đến tấm này đất ruộng. Đây rõ ràng là tàn sát. Cứu ta, nhanh cứu ta, có còn hay không đàn ông a? Tiếng gào khóc xuất hiện. Trong núi rừng thoan ra đến một cô gái. Quần áo trên có rất nhiều lỗ hổng, lộ da trắng như tuyết da thịt. Đây là một cái đại tộc Minh Châu, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng lúc này liều mạng hướng về trong núi rừng chạy. Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy trốn nơi đâu? Trên không có một cái bóng bay lượn. Nhàn nhã dò xét phía dưới liều mạng chạy trốn nữ tử. Hí ngược cười nói, ngươi là chạy không ra ta lòng bàn tay. Bé ngoan đứng lại đi. Ta vừa vặn còn thiếu thiếu một cái đỉnh lô, lúc này mặc một bộ âm dương đạo y. Để đạo lăng liếc mắt, hắn cảm giác hơi thở của người này có chút đặc thù, tu luyện thật giống là một loại âm dương bí thuật. Lại đây, đạo lăng đối với chạy trốn nữ nhân vẫy vẫy tay. Kinh hãi hoa dung thất sắc nữ tử như là gặp phải cứu tinh liều mạng chạy tới. Còn la lên, chạy mau, hắn rất lợi hại, là một vị sơ đại chí tôn. Ha ha, một cái con sâu nhỏ còn có thể mang theo ngươi thoát thân à. Ăn mặc âm dương đạo y thanh niên sắc mặt lạnh xuống. Hừ nói, quả thực là mơ hão, con sâu nhỏ. Đạo lăng nhìn người thanh niên này, hắn đối với hắn phất phất tay nói, ngươi cũng bỏ tới đây cho lão tử. Ngoặc kép, hết chương.